Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ánh mắt giễu cợt của người qua đường sau. Tôi không làm được, thật sự là không làm được. Lúc Quân Lương xuất hiện tôi đã khóc đầm đìa. Cô ấy gõ nhẹ lên bàn tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy. Không hiểu vì sao một người bạn bình thường không nói một câu lại đứng trước mặt tôi vào lúc này. Cô ấy nhét miếng băng vệ sinh vào tay tôi, nói với giọng ngắn gọn nhưng chắc nịch. Đóng băng vào. Đối với tôi lúc ấy, cô ấy chính là thiên thần. Sau khi làm xong tất cả, tôi nhìn cô ấy, nhưng lời cảm ơn đều không nói thành lời, tất cả mọi lời đều ẩn chứa ở trong nụ cười ấy. Lúc ấy Quân Lương không còn là người lập dị nữa, cô ấy không nói gì, chỉ cởi áo khoác cho tôi buộc vào eo. Lúc chia tay, cô ấy nói với vẻ mặt có một chút chê bai, nhớ giặt sạch rồi trả lại cho mình đó. Câu chuyện ấy giống như là một đường ranh giới. Từ đó về sau, tôi và Quân Lương trở thành đôi bạn vô cùng thân thiết, thậm chí chúng tôi không còn bận tâm người khác đã bóp méo quan hệ của chúng tôi như thế nào. Lúc ấy chúng tôi là những đứa trẻ bướng bỉnh. Từ cái ngày tôi lột xác, từ một đứa trẻ trở thành thiếu nữ, đến năm chúng tôi 16 tuổi rồi cùng học đại học, có một cuộc đời đằng đẵng sau này, chúng tôi đều chiếm một vị trí ở sâu nhất trong lòng của đối phương. Nhớ lại những chuyện đã qua của thời niên thiếu, chúng tôi đều có một chút thương cảm. Tôi vội vàng chuyển chủ đề. Quân Lương à, thật không ngờ cậu có tầm nhìn xa như vậy. Phải biết tiết kiệm tiền. Mình cứ nghĩ cậu chính là một đứa con gái hư hỏng cơ đấy. Cô ấy nhún vai rồi cất lời. Sơ Thái có nói một câu như thế nào nhỉ? Khi người lớn không giống với người lớn, thì con cái chỉ có thể vui vẻ lớn lên thôi. Quân Lương nói hồi cô ấy còn rất nhỏ, cô ấy đã đọc được một câu chuyện về Solomon. Solomon là con cưng của thần, là vua trên trái đất, không ai có thể so sánh được. Một hôm, ông nghe thấy một câu nói trong giấc mơ, đột nhiên ông tỉnh dậy vô cùng khiếp sợ. Nhưng lúc sợ hãi, ông lại quên mất câu nói ấy. Thế nên ông triệu tập những người giỏi ở trong thiên hạ, ra lệnh cho họ nghĩ ra câu nói ấy. Quân Lương quay mặt sang rồi cười với tôi. Sylvia, cậu có biết câu nói ấy là gì không? Tôi lặng lẽ gật đầu. Dĩ nhiên là tôi biết. Trong câu chuyện 3 tháng sau, những người tài giỏi dâng lên một chiếc nhẫn ở trên đó khắc. Tất cả đều sẽ biến mất. Đúng vậy, tất cả đều sẽ biến mất. Sau khi mình phát hiện bố mình đang làm những chuyện ấy, mình đã đoán trước được ngày hôm nay. Có lúc mình thật sự hy vọng là mình đang lo bò trắng răng. Mình thật sự hy vọng khoản tiền tiết kiệm của mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ cần dùng đến cả. Sau khi mọi chuyện đã được xử lý ổn thỏa, tôi nhận được điện thoại của Lương Tranh. Cậu ta tức giận gầm lên với tôi trong điện thoại. Tổng giờ vì cậu over rồi. Cậu trốn học 3 ngày liền. Cậu mà không quay về tôi sẽ báo cáo với giáo viên đó. Mặc dù tôi bị cậu ta làm cho tức đến ói máu, nhưng nề mặt cậu ta nắm quyền sinh quyền sát, tôi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu với không khí. Được rồi, ngày mai mình sẽ về. Nếu ngày mai mình không về, thì mình là con gái của cậu. Thật không ngờ anh chàng mọt sát này lại đáp lại một câu. Mình không có một cô con gái, không có ý chí vươn lên như cậu đâu. Tắt máy, tiếng gầm rú của tôi vang đến tận trời xanh. Lúc quay về ký túc, Đường Nguyên Nguyên đang trang điểm. Nhìn thấy vẻ mặt tiểu tụy của Quân Lương, cô ta nói mà không hề suy nghĩ. Sao mà sắc mặt của cậu lại khó coi đến vậy? Cứ như là vừa đi phá thai vậy ấy. Có lẽ chuyện xảy ra gần đây đã khiến cho Quân Lương mệt đến mức không muốn công kích lại. Cô ấy chỉ trợn mắt lườm Đường Nguyên Nguyên rồi không nói gì. Tôi cầm một cuốn sách ném về phía cô ta. Đường Nguyên Nguyên, cậu đi tìm Lương Tranh mà hẹn hò đi. Đừng có ở đó mà nói lung tung nữa. Đường Nguyên Nguyên đã trang điểm xong rồi mỉm cười nói với tôi. Người hẹn hò với mình không chỉ có một mình Lương Tranh đâu. Nhìn hình bóng chẳng khác gì là khung xương di động của cô ta biến mất ở cửa, tôi cảm thấy thế giới này thật là hoang đường. Phụ nữ trên thế giới này đã chết hết rồi sao? Vì sao ngay cả một cô gái như Đường Nguyên Nguyên cũng có thể đi lại với nhiều chàng trai như thế chứ? Rửa mặt xong, trong Quân Lương có vẻ tinh thần hơn, cô ấy lại thể hiện phong cách độc mồm độc miệng của mình đối với nghi vấn của tôi. Sở Vi à, cậu viết văn hay không bằng người khác giỏi nịnh nọt nha. Tôi nhìn cô ấy bằng ánh mắt coi thường. Tại sao càng ngày cậu càng ăn nói thô lỗ thế hả? Cậu là Lâm Mộ Sắc sao? Cùng lúc ấy, sau khi trở về trường đại học A, Đỗ Tầm mở điện thoại di động đã thấy tắt máy 3 ngày. Thông báo tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Trần Chỉ Tình bay đến như là hoa tuyết. Đỗ Tầm suy nghĩ một lúc gọi điện thoại cho cô ấy. Trần Chỉ Tình chưa hết ngạc nhiên thì Đỗ Tầm đã nói trước. Chỉ Tình à, chúng ta gặp nhau có được hay không? Anh có chuyện quan trọng rất muốn nói với em. Những giọt mưa đầu đông rơi xuống tí tách. Chúng ta cam chịu nhẫn nhịn đau khổ trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net